Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 6 Tổng tài có bệnh 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Xiao Maomi không khí thực sự xấu hổ. Đào Ngữ khụ một tiếng, nhìn mắt bên ngoài liên tiếp hướng bên này xem hai người, nghiêm trang hỏi Nhạc Lâm Trạch. Nhạc tiên sinh, xin hỏi tôi lần này làm bạn gái anh tham dự, anh hy vọng tôi dùng thái độ như thế nào đối đãi người nhà của anh hả? Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm liếc mắt cô một cái, chậm rãi nói. Nơi này không có người nhà của tôi. Hiểu rõ, Đào Ngữ cười cười, mở cửa xe trước một bước đi xuống, vòng đến Nhạc Lâm Trạch bên kia đem anh đỡ xuống xe, chờ anh ngồi ở trên xe lăn sau liền tự mình đẩy anh đi phía trước. Chu Yên Nhiên cùng nam nhân kia vừa thấy Nhạc Lâm Trạch xuống xe, vội vàng chạy lại đón, Đào Ngữ nhìn đến nam nhân mặt mày cùng Nhạc Lâm Trạch có chút tương tự, liền biết người này là anh em cùng cha khác mẹ của Nhạc Lâm Trạch, Nhạc Lâm Anh. Lâm Trạch em đã trở lại, ba chờ em thật lâu. Nhạc Lâm Anh nhẹ nhàng quen thuộc oán giận, thậm chí còn hạ lưng đến, tựa hồ muốn đi kéo tay áo Nhạc Lâm Trạch, không biết còn tưởng rằng bọn họ huynh đệ có bao nhiêu thân cận. Nhưng mà Nhạc Lâm Trạch cũng không phối hợp cùng hắn diễn huynh đệ hữu hảo, nghe vậy đầu đều chưa từng nâng một chút. Quản gia đến giữa bọn họ mỉm cười nói, nếu cố lão gia đã chờ đến nóng này, không bằng chúng ta hiện tại liền đi vào. Nhạc Lâm Anh biểu tình cứng một cái chớp mắt ngượng ngùng hướng bên cạnh lui lui, Đào Ngữ bất động thanh sắc đánh giá người này, nghĩ thầm kỹ năng thực sự quá tệ, một hai câu lời nói liền bắt đầu không được tự nhiên, đâu giống như Cố Nghiêm Sinh đầu sỏ cùng Nhạc Lâm Trạch trở mặt thành thù. Không đợi Đào Ngữ cẩn thận quan sát, Nhạc Lâm Anh liền chú ý Đào Ngữ đằng sau đẩy xe lăn, nghi hoặc nói. Vị này chính là, muốn chặn đường tới khi nào? Không đợi Đào Ngữ tự giới thiệu, Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm mở miệng câu đầu tiên nói sau khi xuống xe. Nhạc Lâm Anh trên mặt lộ ra quẫn bách vội nói. Kia chúng ta đi vào trước, đi vào trước. Đào Ngữ đúng lúc đẩy Nhạc Lâm Trạch đi lên phía trước, Nhạc Lâm Anh ân cần ở bên cạnh đi theo, vừa đi một bên đối Nhạc Lâm Trạch hỏi han ân cần. Chu Yên Nhiên chậm nửa bước đi ở phía sau, nhìn đến bộ dáng Nhạc Lâm Anh đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, cô tuy rằng gia đình xuất thân thấp nhưng cũng là từ nhỏ được người sủng ở trên tay, lại không nghĩ phải gả cho một vua nịnh nọt. Tiếp theo ánh mắt rơi xuống bóng dáng Đào Ngữ, nhìn cô một thân giá rẻ giả tạo, lại xem chính mình trên người châu báu sang trọng, cô ở miệt thị trong lòng đồng thời càng thêm không cam lòng. Một nữ nhân bình thường như vậy, có cái gì tư cách cùng cô tranh? Đoàn người tâm tư khác nhau đi vào trong phòng, đập vào mắt liền nhìn đến xa hoa trang hoàng, đồ cổ danh họa, da thật chế phẩm tùy ý có thể thấy được mỗi một góc tựa hồ đều viết một chữ cao sang. Này thẩm mỹ cũng quá cay mắt, Đào Ngữ khóe miệng chiều chiều, đang suy nghĩ Nhạc gia tốt xấu cũng là nho gia, phẩm vị như thế nào kém đến tình trạng này, tiếp theo liền nhìn thấy quản gia nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch ánh mắt lo lắng. Cô trong lòng lập tức bừng tỉnh, chỉ sợ hiện tại trang hoàng này đều là những người khác làm. Nhạc Lâm Trạch nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt cũng tối sầm xuống, Nhạc Lâm Anh lại ánh mắt không giống nhau, chờ mong nhìn Nhạc Lâm Trạch. 3 tuổi lớn, không thích màu sắc quá nhạt nhẽo, cho nên anh đem trong nhà sửa sang một chút, em cảm thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Ngữ lập tức nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch, vốn tưởng rằng anh sẽ không trả lời, kết quả lại nghe đến anh mở miệng nói. Xấu, anh vừa nói, Cố Nghiêm Sinh liền từ trên lầu xuống dưới, trùng hợp nghe được anh nói từ này, mày lập tức nhíu lại. Người đang nói ai? Bà, Lâm Trạch không phải đang nói người đừng hiểu lầm. Nhạc Lâm Anh vội nói, như là sợ bọn họ phụ tử sinh ra bức tường ngăn cách. Cố Nghiêm Sinh tạm dừng chớp mắt một cá, lạnh mặt đi đến đoàn người trước mặt, mắt nhìn chân Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nói. Như thế nào còn không có tốt lên, nhờ phúc ngài, Nhạc Lâm Trạch lười biếng nói. Ba chữ này của anh có thể nói là đau lòng, thành công làm trong phòng khách không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Đào Ngữ rụt rụt về sau, cầu nguyện trận chiến này không lan đến trên người cô. Nhưng mà giây tiếp theo Cố Nghiêm Sinh liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô, lạnh mặt hỏi. Cô là ai? Loại này thời điểm này quản gia không tiện chen vào nói, Nhạc Lâm Trạch lại xa cách Đào Ngữ chỉ có thể treo lên nụ cười tự giới thiệu. Cố tiên sinh xin chào, tôi tên là Đào Ngữ, là bạn gái Lâm Trạch. Cố Nghiêm Sinh đã sớm nghe thấy chuyện Nhạc Lâm Trạch có bạn gái, giờ phút này nhìn đến Đào Ngữ nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn. Ngược lại bên cạnh Chu Yên Nhiên kinh hô một tiếng, đem lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người cô ta mới ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi vừa nhìn đến quần áo của Đào Tiểu Thư, còn tưởng rằng cô là người hầu, không nghĩ tới lại là bạn gái Lâm Trạch. Cô vừa nói như vậy, Cố Nghiêm Sinh tự nhiên cũng chú ý tới Đào Ngữ cùng Chu Yên Nhiên quần áo chênh lệch, mày lập tức nhíu lại. Quản gia lo lắng nhìn về phía Đào Ngữ, bọn họ lần này ra cửa gấp trong lúc nhất thời cũng chưa cho bác sĩ Đào chuẩn bị chút quần áo, kết quả bác sĩ Đào lại bị nhục nhã, cũng không biết bác sĩ Đào có thể chịu đựng hay không. Bất đồng với lo lắng trạng thái của quản gia, Đào Ngữ tự nhiên hào phóng tiếp thu bốn phương tám hướng đánh giá, đồng thời mỉm cười nhìn về phía Chu Yên Nhiên. Chu tiểu thư như thế nào lại dễ quên như vậy, lúc trước ngươi tới tìm Lâm Trạch khóc lóc kể lể, chúng ta còn gặp qua, như thế nào lúc này lại đem tôi nhận nhầm thành người hầu. Lời nói của cô vừa phát ra, Nhạc Lâm Anh cùng Chu Yên Nhiên đồng thời thay đổi sắc mặt. Chu Yên Nhiên lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy gì đó, ta khi nào đi tìm Lâm Trạch, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Đào Ngữ rõ ràng sừng sốt một chút, theo sau có chút kinh hoàng nói. Xin lỗi, tôi nói sai rồi, Chu tiểu thư không cần để ý. Chu Yên Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm rốt cuộc là không phóng khoáng, mới vừa bị cô ta dọa liền thành bộ dạng như vậy. Cô lạnh mặt nói. Ngươi hiểu liền được, về sau không cần ở chỗ này khua môi múa mép. Đào Ngữ nhìn Nhạc Lâm Anh cùng Cố Nghiêm Sinh sắc mặt khó coi, vừa lòng không nói chuyện nữa. Chu tiểu thư nhìn còn rất khôn khéo, đáng tiếc đầu óc là thật không đủ dùng, cô ta còn không hiểu sự thật của việc im lặng, đỏ mặt tía tai giải thích ngược lại tăng thêm những người khác hoài nghi. Làm chị dâu lại đi tìm em dì khóc lóc kể lể, ngẫm lại chính là hình ảnh thực thú vị a. Sau sự gián đoạn của Đào Ngữ, trong nhất thời trong sân mọi người đều đã quên truy vấn thân thế của cô, bất quá cô cũng lười cùng đám người này nhiều chuyện, liền thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là bác sĩ phục hồi chức năng, đối với gia đình tôi thì phụ thân mất sớm, mẫu thân lúc trước nhiễm trùng đường tiểu cũng đi rồi, tôi hiện tại thiếu nợ tiền bệnh viện rất nhiều cho nên so giai cấp vô sản khả năng kém hơn một chút. Lúc trước tiếp nhận Nhạc Lâm Trạch sợ không thể làm tốt sóng điện não, liền nghĩ khi tới sẽ bị truy tra thân thế cho nên cô ngay từ đầu liền dùng chính mình cùng thế giới trải qua, như vậy mới có thể tăng trình độ càng tốt hòa nhập thế giới này. Ở đây mọi người không nghĩ tới thân phận của cô sẽ thấp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có đồng tình có trào phúng, cũng có nổi giận đùng đùng không hài lòng. Chỉ có Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, không có lộ ra một chút cảm xúc, tựa hồ vô luận cô là cái dạng người gì, trải qua quá cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Đào Ngữ nhưng thật ra rất thích thái độ của anh, Cố Nghiêm Sinh mặt vô biểu tình liếc nhìn cô một cái, ngồi vào trên sofa đối Nhạc Lâm Anh nói. Ta cùng Lâm Trạch có chuyện muốn nói, ngươi trước mang Yên Nhiên trở về. Nói xong hắn nhìn Nhạc Lâm Anh liếc mắt một cái, Nhạc Lâm Anh dừng một chút trầm mặc gật gật đầu. Yên Nhiên, chúng ta đi nghỉ ngơi. Hắn cũng muốn hỏi một chút vì cái gì vị hôn thê của hắn lại đi tìm đệ đệ đã lớn mình. Chu Yên Nhiên lúc này rốt cuộc mới ý thức được bầu không khí không đúng, đáng tiếc lúc cô muốn nói cái gì, không có người nào để ý chuyện này nữa, cô mắt ngấn lệ nhìn Đào Ngữ liếc mắt một cái, hướng Nhạc Lâm Anh đuổi theo. Như thế nào giống như ta khi dễ cô vậy? Đào Ngữ có chút không thể hiểu được, vừa mới rõ ràng là cô ta bắt đầu trước mà. Cố Nghiêm Sinh nhìn Đào Ngữ liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Đào tiểu thư cũng đi trước nghỉ ngơi. Cái kia là Yên Nhiên, cái này chính là Đào tiểu thư, sơ có thể nói là phân chia đến rõ ràng, may mắn cô không phải là bạn gái thật của Nhạc Lâm Trạch, sẽ không bởi vì loại đối đãi khác nhau này mà cảm thấy thương tâm. Ngồi xe thật lâu, Đào Ngữ cũng mệt mỏi, đang muốn gật đầu, liền nghe được Nhạc Lâm Trạch nói. Cô ấy không mệt, Đào Ngữ ngáp một cái nháy mắt nghẹn trong lòng, khóe mắt đều nổi lên lệ quang, ánh mắt Nhạc Lâm Trạch lạnh nhạt nhìn qua cắn răng mỉm cười. Đúng vậy Cố tiên sinh, tôi không mệt. Cố Nghiêm Sinh trong lòng lửa giận càng tăng lên, bất quá nghĩ đến lập tức muốn nói chuyện chính, hắn lại nhịn xuống. Ta lần này kêu ngươi trở về, không chỉ có là vì sinh nhật ta, còn có vấn đề về công ty, ngươi hiện tại thân thể không tốt, ta cũng chậm rãi già rồi, cho nên sắp xếp đem một ít việc giao cho Lâm Anh đi làm, nếu ngươi không muốn ra cửa, vậy đem con dấu cho ta, cũng đỡ phải Lâm Anh đến lúc đó chạy qua lại phiền toái. Tấm tắc vị Cố lão gia này nói chuyện thật đúng là trực tiếp, mở miệng chính là muốn đoạt quyền. Đào Ngữ ở một bên nhìn Nhạc Lâm Trạch biểu tình âm trầm, nghĩ thầm chỉ sợ Cố Nghiêm Sinh cùng Nhạc Lâm Anh ở một ngày cùng nhau, lệ khí của liền tiêu không được, nhưng cô cũng không thể trực tiếp đem này hai người chém chết a, chỉ có thể chậm rãi nghĩ cách. Con dấu chỉ có chủ nhân Nhạc gia mới có tác dụng, hắn ta là ai? Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh hỏi. Cố Nghiêm Sinh trên trán lập tức nổi gân xanh, cắn răng nói. Hắn là anh ngươi, mẹ ta chỉ có ta một nhi tử. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Mà Nhạc gia cũng chỉ có tôi mới có tư cách thừa kế. Ngươi, Cố Nghiêm Sinh tức giận đến ngực phát đau, lạnh mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu là không muốn vậy quên đi, chỉ là còn có một việc muốn thông báo cho ngươi một chút. Mẫu thân của anh ngươi vẫn luôn ở nghĩa địa bên ngoài, quá mấy ngày chọn ngày lành ta tính toán đem nàng hồi táng tổ viên. Tổ viên là Cố gia tổ viên, cùng Nhạc gia không quan hệ, điểm này ta có thể làm chủ chứ. Tổ viên chắc là nơi chôn cất người đã khuất về của mình á mọi người. cùng Nhạc Gia không quan hệ, chính là mẹ của Nhạc Lâm Trạch còn chôn cất ở bên ngoài, toàn thế giới đều biết Đào Ngữ quả thực bị sự không biết xấu hổ của hắn cấp kinh tới rồi. Cố Nghiêm Sinh nhiều năm như vậy cũng chưa đem mẹ Nhạc Lâm Anh hồi tổ viên, lại ở cùng Nhạc Lâm Trạch đang bàn công việc nhắc đến trong thời điểm này, có ý tứ gì dùng đầu ngón chân cũng biết. Đào Ngữ như suy tư gì nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch, tiếp theo liền nhìn đến ngón tay anh nắm chặt ở trên tay vịt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức bắt đầu trắng bệch. Cô mím môi, nhẹ nhàng đem tay bao trùm lên mờ u bàn tay hắn. Nhạc Lâm Trạch tay hơi hơi động, tiếp theo thả lỏng lực đạo, bình tĩnh nói. Vấn đề về con dấu, nói sau. Đây là có thương lượng chừa đường sống. Cố Nghiêm Sinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lãnh đạm đứng lên. Vậy về sau lại nói, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi. Nói xong xoay người liền đi, tựa hồ trừ bỏ ích lợi, Nhạc Lâm Trạch đứa con trai này không có chút nào đáng giá để hắn lưu luyến. Trong phòng khách trầm mặc sau một lúc lâu, Đào Ngữ đem tay Nhạc Lâm Trạch kéo đến, nhìn tay anh nắm chặt hiện ra dấu vết đầu ngón tay, buông tiếng thở dài nói. Anh thật sự muốn đem con dấu cho hắn sao? Cô cảm thấy như vậy? Nhạc Lâm Trạch hỏi lại, một bên hỏi một bên lấy ra di động phát tin nhắn đi ra ngoài. Đương nhiên không có khả năng, vị này không phải người nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, làm sao dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Cô cười cười, nếu không tính toán cho hắn, vậy đừng bởi vì chuyện này mà tức giận. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn về phía cô, tôi tức giận, không có, Đào Ngữ chân thành nói. Cái kia thiếu chút nữa đem đầu ngón tay gãy ở trên tay vịn xe lăn tuyệt đối không phải anh. Nhạc Lâm Trạch quét cô liếc mắt một cái lãnh đạm nói. Đi, đi đâu, Đào Ngữ theo bản năng hỏi. Trở về phòng, Đào Ngữ, một phút sau, Đào Ngữ đứng trong phòng, một lời khó nói hết nhìn Nhạc Lâm Trạch. Tôi phải cùng anh ngủ chung một phòng sao? Vừa lúc như cô mong muốn, không phải sao? Đào Ngữ, dựa theo tính cách hẳn là không sai, chỉ là cảm giác nơi nào quái quái. Cách chương.